bao nỗi nhớ. Ngày xưa ấy do em ngây thơ nên nay tình phải bơ vơ. Rồi cho đến khi đôi mình tan vỡ, anh đã hững hờ. Dù biết em hay mộng mơ, rồi em nhớ thương anh bao đêm, con tim này đã buốt xa. Tình yêu mới hôm qua sau bao yêu thương giờ đã phôi pha. Vì anh đã mang bao điều dối trá cho chính đôi ta. Cố gắng quên đi gì vắng nhạt nhòa. Lòng vẫn ước muốn bên anh yêu anh mà thôi. Dù vẫn biết những yêu thương giờ như bèo trôi. Ngày tháng cứ mãi mang anh về chốn xa xôi. Rồi những lúc thấy cô đơn còn ai đưa lối. Vì anh đã mang bao điều dối trá cho chính đôi ta.